Đi thôi, người đàn ông trung niên gương mặt Phương Chính lắc đầu thở dài nói. Cần phải lấy ra thành ý. Có Tạ Bạch Hiên hám Thiên Tông nhưng không dễ lừa. Mọi người sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh. Chia nhau tản đi. Trương Vấn Thiên nói. Bạch Hiên, trực tiếp giết tốt biết bao. Tống Vân Ca cười nói. Tông chủ không muốn nhìn một chút bọn hắn có thể lấy ra thứ gì tốt được. Vậy ngược lại cũng là, trước thu vào bọn hắn thượng cống, lại giết không muộn, Trương Vấn Thiên gật đầu một cái, Tống Vân Ca ôm quyền, vậy ta trở về luyện công, chỉ sợ thu vào thượng cống, liền không bỏ được giết sạch, khẳng định còn muốn nhận được càng nhiều, đây chính là nhân tính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.